Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, hắn đây mẹ là Olympic số A. Ngô Quân trở về phòng về sau, nhớ tới vừa rồi hắn á khẩu không trả lời được quẫn bách bộ dáng. Liền đi vọt lên cái nước lạnh tắm tỉnh táo một chút. Học sinh quá ưu tú, làm lão sư cũng khó làm mà đi hôm sau. Ngô Quân mang theo ba cái học sinh quen thuộc trường thi về sau. Liền quả quyết mà đem đưa ra danh ngạch từ Thư Hân đổi thành Phan Ngôi Sao. Mặc dù bị thú một mặt, nhưng là hắn còn phải tiếp tục là học sinh lợi ích cân nhắc. Rất nhanh, khảo thí liền kéo lên màn mở đầu. Thư Hân làm từng bước tham gia hai trận khảo thí. Có lẽ là giám thị nghiêm ngặt nguyên nhân, cho nên cũng không có náo ra bất luận cái gì đường rẽ. Vẫn luôn dò êm sóng lặng, bể nước Mỹ tế tranh tài bài thi đề mục, độ khó lập tức lại tăng lên không ít, liền Thư Hân đều có một ít địa phương đoán không được. Bất quá cũng may nàng tri thức dự trữ sâu, đập đập phán phán cũng có thể đáp ra, về phần thành tích, lại chỉ có thể chờ đợi lấy sau cùng công bố. Trong phòng họp, nhậm chức đại biểu đội đám huấn luyện viên dồn dập tụ lại cùng một chỗ. Nhằm vào mấy chương bài thi bên trên khác biệt cho điểm mà thảo luận. Tất cả mọi người khách khách khí khí, rất nhanh liền làm xong bài thi cho điểm, cũng đem lục đạo đề điểm số thống kê ra. Trong đó ngũ huấn luyện viên ngón tay vuốt ve Thư Hân hai tấm bài thi. Hình như có chút thổn thức, lại có chút cảm khái. Người học sinh này khó lường. Dĩ nhiên đáp 40 phân, mỗi một đề điểm số là 7 phân. Chung 6 đạo đề, tổng điểm bất quá cũng chỉ có 42 phân. Không chỉ có như thế, lần này ra đề mục, đại đa số đều là Olympic số trong trận đấu, không có rút đến khảo đề. Nói cách khác, độ khó đẳng cấp cùng Olympic số tranh tài cơ hồ là giống nhau như đúc. Ngũ huấn luyện viên mới mở miệng, mọi người đồng thời ngây ngẩn cả người. Trọn vẹn mấy giây mới lấy lại tinh thần, lần này lại có tốt như vậy người kế tục, ta làm sao thật không dám tin tưởng đâu, nhất định phải sách ra, khỏe mạnh bồi dưỡng, năm ngoái cùng năm trước trong trận đấu, chúng ta liên tiếp thất bại, nếu là năm nay lại Waterloo, mặt mũi đều không gánh nổi, vừa mới đi lật xem một chút Thư Hân lịch sử thành tích. Từ tỉnh đấu vòng loại bắt đầu. Thành tích của nàng thủy chung là mắc điểm ni đệ tử như vậy. Nhất định phải đưa vào đội tuyển quốc gia, có thể tuyệt đối đừng lãng phí nàng thiên tư a. Nhìn một chút bài thi, người học sinh này không có nhận qua hệ thống huấn luyện. Cho nên đối với bài thi phương thức có nhất định hiểu lầm. Cái này trừ điểm chụp địa phương, cũng không phải cái gì chỗ khó, thêm chút huấn luyện. Không chừng có thể cho chúng ta lấy thêm cái mắc điểm trở về, Ngô. Dừng lại, đừng đem sự tình nghĩ đến quá tươi đẹp. Vài chục năm nay, Olympic số thi đua bên trên có thể thu được mắc điểm. Tổng cộng liền những người kia, các ngươi vẫn là trước đừng có nằm mộng thông minh như vậy học sinh thế mà tại Hương Thị Nam. Minh Trung học, không đến trường học của chúng ta. Quả thực là Minh Châu bị long đong a. Xem ra qua mấy ngày ta liền muốn khởi hành hướng Hương Thị đi một chuyến, A Phi. Thành tích vừa ra tới, không biết bao nhiêu trường học sẽ động tâm ni ngươi cho rằng ngươi có thể đem học sinh kia mời. Chào tới, trong phòng họp tiếng cười mắng một mảnh, hiển nhiên, không có cạnh tranh quan hệ, mọi người quan hệ có chút không tệ, ngũ huấn luyện viên tại trên danh sách vòng 6 cái danh tự. Lại tại Thư Hân danh tự bên cạnh đánh một cái ngôi sao 5 cánh. Được rồi, thông chi một chút đi, ý vị này. Tiếp xuống một đoạn thời gian, 6 người này sẽ tiến hành phong bế thức huấn luyện. Cuối cùng, tay phải hắn nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn. Không nhanh không chậm nói. 2 năm này hạt giống tốt xanh vàng giao tiếp. Căn cứ các tỉnh cung cấp danh tự. Tương tự tiến hành hệ thống huấn luyện, chương trình sau khi ra ngoài. Lập khắc liền có người đem kết quả công bố ra ngoài. Ngô Quân là sớm nhất bị thông báo một tổ, tiếp vào điện thoại lúc, hắn đang tại trong tửu điếm chỉnh lý hành lý, điện thoại mở khuếch đại âm thanh, trực tiếp nhét vào trên giường. Là Ngô Quân Ngô lão sư sao? Có cái tin tức muốn thông chi ngươi. ở dưới tay ngươi học sinh Thư Hân thành công thông qua sau cùng tuyển chọn, trở thành 6 tên tuyển thủ một trong. Cái khác, Ngô Quân đã hoàn toàn nghe không được, hắn đại não một mảnh mờ mịt, mặc dù đối với Thư Hân rất là coi trọng, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Thư Hân dĩ nhiên có thể ưu tú như vậy. Từ cả nước các nơi tuyển thiên tài bên trong, lần nữa trổ hết tài năng, đây là 5 năm đến nay, trong tỉnh cái thứ nhất đi vào quốc tế tranh tài học sinh. Cái thứ nhất a cái thứ nhất, không biết làm sao, trong lòng của hắn đã tuôn ra một cỗ không khỏi tâm tình kích động. Hắn hận không thể lập tức đem cái này tin tức cáo chi tất cả mọi người. Uy, Ngô lão sư, ngươi đang nghe sao? Uy uy uy, Ngô Quân mừng như điên, còn sót lại lý trí để hắn không đến mức đắc ý quên hình. Hắn vội vàng thả ra trong tay xếp xong áo len, âm thanh run rẩy, ta đang nghe kỳ thật đối phương nói cái gì? Hắn nghe đều không phải rất rõ ràng. Não tử lý phản phản phục phục liền tái diễn Thư Hân được tuyển chọn một câu nói kia. Thật vất vả cúp điện thoại, Ngô Quân liều mạng ép buộc mình tỉnh táo lại, chờ từng cái ra bên ngoài bắt đầu gọi điện thoại, nhanh chóng đem cái tin tức tốt này truyền đi, liền Nam Minh đều thông báo tốt, hắn mới nhớ tới, chính chủ còn không có thông báo. Trong lúc nhất thời, hắn vội vàng đi Thư Hân chỗ gian phòng, sau khi gõ cửa chờ giây lát, Thư Hân liền từ trong phòng đi ra, Ngô Quân lập tức lại kích động lắp bắp, ngươi được tuyển chọn, biết sao, Thư Hân biểu hiện được rất bình tĩnh, phải biết kết quả ra trong nháy mắt đó, hệ thống sớm đã cùng nàng thấu ngọn nguồn, đồng thời cũng phần thưởng trọn vẹn 300 không nhiều từ tinh tệ. So với bị trúng tuyển, 300 không nhiều từ tinh tệ mới có thể để cho Thư Hân có cảm xúc gợn sóng. Dưới mắt, nàng nghiêng đầu, phá lệ nghiêm túc mở miệng, ta được tuyển chọn, đây không phải hẳn là sao? Toàn bộ quốc gia, đều tìm không ra một cái so với nàng càng cần cù học sinh. Nàng trong không gian, chịu đựng cô độc cùng tịch mịch, một lần lại một lần soát đề, đọc sách, cho nên, đây đương nhiên là dự kiến bên trong. Ngô Quân, ngoặc kép, lúc này Thư Hân không nên cũng giống như mình mừng rỡ như điên sao? Như thế đương nhiên là náo loại nào. Hắn hít sâu một hơi, lại không nhịn được nói. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ thất thủ sao? Thư Hân lắc đầu, lần nữa nghiêm túc cho hắn phân tích. Mỗi lần làm bài về sau, ta đều có thể dự đoán mình điểm số. Lần này khảo thí mặc dù tương đối khó, đề mục siêu cương, nhưng là vẫn như cũ không ảnh hưởng ta phát huy. Mặc dù chụp phân, nhưng đại khái điểm số. Trong lòng hiểu rõ, thành tích như vậy nếu như còn có thể Waterloo, vậy trừ tâm phục khẩu phục bên ngoài, ta cũng không có cái khác lời để nói, Ngô Quân. Ngoặc kép, hắn quả thực muốn cho Thư Hân quỳ, Olympic số A, hắn đây mẹ là Olympic số A. Tại Thư Hân trong miệng, đơn giản rồi cùng tiểu học đề giống như, người khác vắt hết óc đều không làm được một đạo đề. Kết quả Thư Hân ngược lại tốt. Còn dự đoán mình điểm số, người so với người quả thật có thể tức chết người. Hắn càng nghĩ, đều cảm thấy không lời nào để nói. Cuối cùng, Ngô Quân mới biệt xuất một câu. Nhanh thu thập hành lý. Ăn cơm chưa xong chúng ta liền đi sân bay, đoán chừng Thư Hân trúng tuyển. Trong nhà của nàng cũng muốn náo một trận. Thư Hân nhẹ gật đầu. Ngô Quân cảm thấy mình đã không thể đối mặt Thư Hân. Hắn nói dứt lời về sau, xoay người rời đi, miễn cho mình bị đâm đánh ngất đi. Sau khi rời đi, hắn trực tiếp đi Phan Ngôi Sao gian phòng. Phan Ngôi Sao nhìn thấy Ngô Quân, lại nghĩ tới ngày hôm nay cái này đặc thù thời gian. Lập tức một trái tim kích động đến đập bịch bịch, đến cùng là đứa bé, khống chế không nổi trên mặt cảm xúc. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, lão sư, ngươi làm sao đơn độc đến đây? Có lẽ là hắn trúng tuyển, cho nên, Ngô Quân một chút liền nhìn ra trong lòng đối phương ý nghĩ. Đáng tiếc a, bị trúng tuyển người chỉ có Thư Hân, hai người khác thành tích cũng không quá lý tưởng, bất quá đã có thể đi đến nơi này, vậy liền đại biểu cho bọn họ cũng là có nhất định thực lực. Hắn nghĩ nghĩ, vội vàng nói, có một cái huấn luyện, chọn lấy một ít học sinh tham gia. Ngươi là một người trong đó. Ngươi còn nhỏ, đừng lo lắng, từ từ sẽ đến. Phan Ngôi Sao trong lòng trồi lên dự cảm không tốt. Hắn nghĩ nghĩ, ngay thẳng hỏi, ta không có được tuyển chọn sao? Ngô Quân nhẹ gật đầu. Phan Ngôi Sao sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nguyên bản hắn còn nghĩ, nếu như mình có thể được tuyển chọn, hiệu trưởng trường học cùng lão sư trên mặt cũng có ánh sáng. Thật không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên thất bại. Đây là hắn lần thứ hai nếm đến thất bại tư vị. Khắp khuôn mặt là vẻ cô đơn. Đứng đó một lúc lâu, Phan Ngôi Sao cắn môi một cái hỏi, kia Thư Hân đâu? Mặc dù hắn một mực không muốn thừa nhận, nhưng Thư Hân thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại. Bởi vì trường học ở giữa khập khiễng, hắn nhất định phải đem đối phương xem như đối thủ. Nếu như lần này Thư Hân được tuyển chọn, hắn quả thực không dám tưởng tượng lão sư sắc mặt, Ngô Quân lại có chút không đành lòng đả kích người học sinh này. Cũng mặc kệ như thế nào, nên nói thật vẫn phải là nói. Nàng được tuyển chọn, Phan Ngôi Sao lập tức trở nên thất hồn lạc phách. Một câu nói kia để hắn rõ ràng nhận thức được, hắn cùng Thư Hân ở giữa đến tột cùng có bao lớn hồng câu. Khả năng vô luận mình lại phấn đấu bao lâu, mãi mãi cũng không đuổi kịp đối phương bộ pháp. Ngô Quân không nguyện ý một gốc hạt giống tốt cứ như vậy bị đánh sụp. Hắn đưa tay vuốt vuốt đối phương đầu. Quốc gia huấn luyện không phải mỗi cái học sinh đều có thể đi. Người muốn cố mà trân quý cơ hội này, sợ Phan Ngôi Sao đối với Thư Hân có cái gì không tốt ý nghĩ. Hắn dứt khoát thay Thư Hân nói tốt, lúc đầu cơ hội này là Thư Hân, nhưng ở tranh tài trước nàng nói cho ta, muốn đem cái này danh ngạch tặng cho ngươi, tổng cộng cũng liền giải rác 1/3 người có thể tham gia huấn luyện. Ngươi còn có trèo lên trên cơ hội, mặc kệ Thư Hân nhường ra danh ngạch lý do là cái gì. Phan Ngôi Sao có thể được đến cái này danh ngạch, hoàn toàn chính xác hẳn là đối với Thư Hân lòng mang cảm kích. Hắn nói đến thế thôi, nếu như đối phương vẫn như cũ có khúc mắc, đi không ra, vậy hắn liền không thể ra sức. Nghe nói như thế, Phan Ngôi Sao trong lòng phức tạp hơn, hắn không biết mình nên cảm tạ Thư Hân hay là nên oán trách đối phương. Nhưng trong lòng kia cỗ thất lạc chi tình làm sao cũng ngăn không được. Thật lâu, hắn cắn môi một cái, ta đã biết. Ngô Quân lại thật sâu nhìn hắn một cái. Lập tức trở về phòng tiếp tục thu thập hành lý. Không bao lâu, hắn liền dẫn 3 cái học sinh cùng một chỗ trở về tỉnh lỵ. Tác giả có lời muốn nói. Một cái thật lâu không có nói chuyện phiếm cao trung bạn học. Đột nhiên tới tìm ta nói chuyện phía Money. Sau đó chúng ta liền trò chuyện. Làm trễ nải ta gõ chữ. Giật sau 2 giờ, nàng nói cho ta, nàng muốn kết hôn, ta, lại muốn theo phần tử tiên. Hết chương.